Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, nhập địa phù. Tại Hằng Nga bị Hy Hòa, Vọng Thư nhặt thời điểm ra đi, không ai biết, mênh mông tinh không chung, còn có một cái không may hài tử đang tìm Hằng Nga. Đó chính là Ngô Cương. Làm Hằng Nga bị ánh trăng dẫn dắt đi sau, Ngô Cương mặc dù đuổi không kịp, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đuổi theo. Cùng Hằng Nga so sánh, mặc kệ là bộ lạc, vẫn là nhân tộc, cũng bị Ngô Cương quên hết đi. Hắn một mực dọc theo Hằng Nga rời đi phương hướng đuổi tới tinh không vô tận bên trong. Sau đó liền triệt để đã mất đi Hằng Nga tung tích. Giờ khắc này, Ngô Cương trong lòng hoặc là hối hận vì cái gì cứng rắn muốn để Hằng Nga ăn vào kia bất tử dược, hoặc là tự trách chính mình vì cái gì yếu như vậy, không để lại Hằng Nga, hoặc là sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại Hằng Nga. Nhưng mặc kệ nội tâm như thế nào, Ngô Cương cuối cùng chỉ làm một cái quyết định, đó chính là tiếp tục tìm xuống dưới. Mặc kệ Hằng Nga ở nơi đó, mặc kệ hắn muốn tìm bao lâu, trừ phi hắn chết đi, nếu không hắn nhất định phải tìm tới Hằng Nga. Cứ như vậy, Ngô Cương một thân một mình, xâm nhập vô tận tinh không chung. Đương nhiên, hắn cũng không biết, từ đầu đến cuối, cũng có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, đã từng giấu ở hậu nghệ phía sau cặp mắt kia. U Minh Huyết Hải, ngày xưa trên Hồng Hoang nói về U Minh Huyết Hải, đám người trước hết nhất nghĩ tới nhất định là Minh Hà. Nhưng là theo hậu thổ hóa luân hồi, hiện tại nhắc lại đến U Minh Huyết Hải, trước hết nhất để người nghĩ tới nhất định chính là kia tại Huyết Hải bên trên mở U Minh Địa Phủ. Cùng địa phủ vị kia Bình Tâm Nương Nương, về phần ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh Minh Hà Lão Tổ, tại Atula tộc chiếm cứ lục đạo chi nhất, hắn cũng đi theo chiếm đại tiện nghi sau, hiện tại đã là mơ hồ lấy Bình Tâm Nương Nương cầm đầu. Mà U Minh Địa Phủ có được Mạnh Bà, Minh Hà hai vị này chuẩn thánh cấp bậc đại năng, Bình Tâm lại là đủ để so sánh thánh nhân tồn tại. Mờ mờ ảo ảo đã thành Hồng Hoang bên trên một cái siêu nhiên thế lực dù sao. U Minh Địa Phủ nắm giữ lục đạo luân hồi, nếu như có thể mà nói, sẽ không có người sẽ nghĩ đi trêu chọc. Một ngày này, Thẩm Quy rời đi Bắc Cầu Lô Châu sau, rốt cục đi tới U Minh Huyết Hải, đứng tại Huyết Hải bên cạnh. Thẩm Quy nhìn xem lơ lửng tại U Minh Huyết Hải trên không lục đạo luân hồi, trong mắt lóe lên một vòng rung động. Mặc dù hắn hiện tại đã là chém đi một thi chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, nhưng nhìn đến như vậy thiên địa sự nghiệp vĩ đại, vẫn không khỏi hơi xúc động. Chỉ có thể nói, đây chính là hậu thổ đi, hoặc là nói, đây mới thật sự là bàn cổ hậu duệ nên có đảm đương. Cùng hậu thổ so sánh, đừng nói là còn lại tổ vu, liền tam thanh đều không đủ nhìn. Tùy tâm đối với lục đạo luân hồi thi lễ một cái. Thẩm Quy vận khởi pháp lực nói, Bắc Minh Thẩm Quy cầu kiến Bình Tâm Nương Nương. Mặc dù lấy thực lực của hắn muốn đi vào địa phủ, rất đơn giản, dù sao địa phủ đại bộ phận đều là xây ở U Minh Huyết Hải bên trên, mà không phải lục đạo luân hồi bên trong. Bình Tâm mặc dù có thể hoàn toàn nắm giữ lục đạo luân hồi, nhưng lại chưa hẳn có thể trưởng khống toàn bộ địa phủ hết thảy. Nhưng là Thẩm Quy cũng không có. Thứ nhất, không có cần phải. Thứ hai, đây cũng là đối Bình Tâm tôn kính. Thẩm Quy thanh âm tại Huyết Hải trên không quanh quẩn. Rất nhanh, một thanh âm liền từ địa phủ chỗ sâu truyền đến. Thiên Đế thỉnh, Bình Tâm không cách nào viễn nghênh, mong rằng Thiên Đế chớ trách. Cùng lúc đó, một đạo tiếp dẫn chi quang cũng là theo địa phủ chỗ sâu dọc theo người ra ngoài, thuận tiếp dẫn chi quang vào địa phủ. Trên đường đi, cứ việc ở đời sau nghe nói qua không biết bao nhiêu có quan hệ địa phủ truyền thuyết, Nhưng khi thật tận mắt thấy, Thẩm Quy vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá, Thẩm Quy cũng không có nhìn nhiều. Thuận tiếp dẫn Chi Quang, hắn rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Bình Tâm Điện, đi vào trong điện đã ngồi ba người. Ngồi tại chủ vị dịu dàng nữ tử, mặc dù khí chất cùng thân là tổ vu thường có một chút khác biệt, nhưng Thẩm Quy vẫn là một chút nhận ra được. Đúng là hắn đã từng thấy qua tổ vu hậu thổ, cũng chính là hiện tại Bình Tâm. Ngồi tại Bình Tâm bên tay trái chính là một tên bà lão, cả người tựa hồ cũng bao phủ trong một tầng mê vụ, để người thấy không rõ lắm, hẳn là kia Mạnh bà. Mà ngồi ở bên tay phải của Bình Tâm áo bào đỏ lão già, một thân sát khí như thế nồng đậm, khẳng định liền là Minh Hà lão tổ. Có chút đối chủ vị Bình Tâm thi lễ một cái, Thẩm Quy nói, gặp qua Bình Tâm nương nương, còn có hai vị đạo hữu. Thấy thế, mặc kệ là Mạnh bà hay là Minh Hà đều là đứng dậy đáp lễ. Gặp qua thiên đế bệ hạ. Liền Bình Tâm cũng là đứng dậy đáp lễ lại. Thẩm Quy trở thành thiên đế là có thiên đạo chiêu cáo tam giới, bọn hắn đương nhiên đều biết, lẫn nhau làm lễ sau, chủ khách ăn vị nhìn xem Thẩm Quy. Bình Tâm tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lắc đầu khẽ cười nói, hôm nay thiên đế bệ hạ thế mà không có tự xưng hồng hoang tán nhân, xem ra cái này thiên đế thân phận cho bệ hạ mang đến không ít quấy nhiễu đâu. Về sau bệ hạ muốn lại tự xưng hồng hoang tán nhân, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nghe vậy, Thẩm Quy sửng sốt một chút, lập tức liền nhớ tới lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy hậu thổ thời điểm liền là tự xưng hồng hoang tán nhân Thẩm Quy. Hiện tại Bình Tâm rất hiển nhiên là tại lôi chuyện cũ tới trêu chọc hắn. Có chút cười cười xấu hổ, Thẩm Quy trong lòng biểu thị MMP, tác giả không phải nói Bình Tâm rất dễ nói chuyện sao? Làm sao sẽ còn trêu chọc người? Vẫn là nói trước mặt đây là giả dối Bình Tâm. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy quả quyết nhận sợ. Chuyện ban đầu chính là Thẩm Quy chi tội, trong này cho nương nương chịu tội. Thẩm Quy kiểu nói này, ngược lại để Bình Tâm sửng sốt một chút. Nàng chỉ là tùy tiện trêu chọc một câu, không nghĩ tới Thẩm Quy liền trực tiếp nhận lầm. Vị này tân nhiệm thiên đế bệ hạ cũng quá, khẽ lắc đầu, Bình Tâm bất đắc dĩ cười nói, thiên đế bệ hạ cái này qua một chút việc nhỏ, lại hà đáng giá bệ hạ chịu tội. Thấy thế, Thẩm Quy trong lòng có chút thở dài một hơi. Bình Tâm nói như vậy, ý tứ liền là đem chuyện lúc trước bỏ qua đi. Quả nhiên sao, Bình Tâm đích thật là rất dễ nói chuyện. Thế là hắn cũng nói, vậy liền cảm ơn nương nương. Bất quá, nương nương có công lớn đức tại thương sinh, ta tuy là thiên đế, nhưng cũng đảm đương không nổi nương nương một tiếng bệ hạ. Nương nương lấy đạo hữu tương xứng là đủ. Bình Tâm khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, kia Bình Tâm liền cả gan xưng thiên đế bệ hạ một tiếng Thẩm Quy đạo hữu. Bất quá, đã như vậy, Thẩm Quy đạo hữu cũng chớ có lại xưng hô nương nương. Xưng một tiếng Bình Tâm là đủ. Nghe vậy, Thẩm Quy cũng là nhẹ gật đầu, mà nhìn xem Thẩm Quy cùng Bình Tâm trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Ngồi ở một bên Mạnh bà nhưng là nhíu nhíu mày. Thế là không đợi Bình Tâm mở miệng lần nữa, Mạnh bà liền trực tiếp nói, địa phủ miếu nhỏ, không biết thiên đế đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng? Làm sớm nhất có cảm giác Bình Tâm đại từ bi mà gia nhập địa phủ chuẩn thánh. Mạnh bà đối với địa phủ lo lắng là phát ra từ nội tâm. Bởi vậy, khi nhìn đến Thẩm Quy vị này tân nhiệm thiên đế đến sau, Mạnh bà bản năng cảm thấy kẻ đến không thiện, lại thêm nàng cân nhắc đến nhà mình nương nương tính cách thực sự là quá tốt rồi. Bởi vậy, vì để tránh cho một chút phiền toái, nàng lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mà nghe được Mạnh bà đột nhiên mở miệng, Thẩm Quy cũng là ngơ ngác một chút.